Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, phần 173. Đại lực sĩ X mà ốm 10 ngồi xuống thì tốt rồi, ban đêm im ắng. Màn lưới che hạ xuân sắc, Lâm Uyển Uyển phân chân khóa ngồi. Đôi tay để ở phó trầm ngực, nàng nhìn không thấy phó trầm. Chỉ có thể cảm nhận được đem ở nàng bên hông tay nhiệt độ, phu quân. Ta lần trước là như thế nào làm a? Ta không nhớ rõ. Lâm Uyển Uyển trên người không một sợi bạch đến sáng lên, ngọc thể mềm như bông, hai vú kiên quyết thượng kiều, eo thon mạc mạc, nàng chống chân không dám trầm xuống, thô tráng côn thịt cứ như vậy cao cao cương cứng đỉnh nàng bối thịt. Phó trầm trong mắt cuồng nhiệt bị đêm tối nuốt hết, hắn thấp giọng hống, ngồi xuống thì tốt rồi, cực đại quy lăng nóng hôi hổi. Lâm Uyển Uyển chống đỡ không được, một cái trượt xuống liền đụng vào phun châu mã mắt. Nàng kinh hô gian phó trầm đè lại nàng hông một áp, trước đầu hơi cong dương vật liền phá quan trảm. Đem giống nhau đâm vào Lâm Uyển Uyển trong cơ thể. Trước đó Lâm Uyển Uyển đã tiết quá một lần thân mình. Nàng cực độ mẫn cảm. Bất quá liếm liếm nhũ quả liền run cái không ngừng. Không vài cái liền phân bố ra đại lượng ái dịch, nhưng mà cho dù có mật thủy dễ chịu. Ấm áp ướt át hoa nói vẫn là hẹp khẩn cực kỳ. Vách động phun ra nuốt vào bao bọc lấy chiếm cứ gân xanh thịt căn. Co rụt lại chính là một bãi thủy, hảo. Hảo căng a, Lâm Uyển Uyển cảm giác chính mình eo đều phải chặt đứt. Hạ thân cùng bị thọc xuyên giống nhau, thứ lạt lạt khó chịu. Trong cơ thể kia căn ngạnh bang bang còn sẽ nhảy lên. Nàng động cũng không dám động, sợ bị thương, trong chốc lát liền thoải mái. Phó trầm dựng thẳng eo, phụt một tiếng đem côn thịt toàn bộ đưa vào hoa huyệt chung. Một thọc rốt cuộc, Lâm Uyển Uyển nức nở kiều xuyễn ra tiếng. No căng thỏa mãn cảm làm nàng phân không rõ là thoải mái vẫn là khó chịu. Người động động, ta không dám, nấm đỉnh đầu ở hoa kính cuối. Lại dùng lực một chút là có thể cảm nhận được càng khẩn chất lốc xoáy. Côn thịt bị tễ đến lại sảng lại đau. Phó trầm nâng lên tay xoa Lâm Uyển Uyển nhảy lên một con đại bạch thỏ. Ngoặc kép, đừng sợ, lời nói gian. Lâm Uyển Uyển cắn môi chậm rãi nâng lên chính mình mông. Côn thịt từ hoa huyệt trung rút ra một tiểu tiệt. Phó trầm lại mang theo nàng đột nhiên lôi kéo. Đại lượng mật thủy liền chút xuống tới. Ướt có dấu tinh hoàn nồng đậm lông xê sao, lặp lại mấy lần. Lâm Uyển Uyển rơi vào cảnh đẹp, no đủ tiết trắng bộ ngực theo giao hợp chỗ luật động không an phận. Mà nhảy lên, Lâm Uyển Uyển ngưỡng thon dài cổ. Có mồ hôi từ phát gian nhỏ giọt. Có một viên trong suốt rủ xuống ở phấn hồng đầu vú thượng. Phó trầm nhéo, ướt hoạt hoạt yêu thích không buông tay, nàng eo thon nhỏ vặn a vặn. Côn thịt liền cắm đến càng sâu. Mỗi một khối mị thịt mút vào thịt căn sở mang đến khoái cảm là mất đi tính phấn khởi, phó trầm tăng. Cường mông thao động, như đóng cọc giống nhau cuồng cắm mãnh đưa. Khi nhẹ khi trọng tần suất làm Lâm Uyển Uyển cầm lòng không đậu yêu kiều rên rỉ. Ân, a, côn thịt càng thêm sưng to. Thẳng đem tiểu huyệt căng đến so trẻ mới sinh nắm tay còn đại. Phó trầm không nghĩ lại trang nhu nhược. Hắn vỗ vỗ Lâm Uyển Uyển. Đổi một đổi, Lâm Uyển Uyển. Ân, kia một khắc, nàng phu quân sức lực thật lớn. Là ảo giác sao? Nhưng mà không dung nàng nghĩ nhiều. Nàng liền bị áp chế thao đến thất điên bát đảo mà mơ hồ. Rách nát ngâm nga thanh so ngoài phòng sột sột soạt soạt thanh còn muốn câu nhân, hoa huyệt lại khẩn. Lại nhiệt, phó trầm càng dùng sức nó cũng liền càng năng. Không chỉ có năng, còn khẩn đến hết thuốc chữa. Điên cuồng mà áp bách chướng đại dương vật, một chú nhiệt dịch tựa hồ muốn miệng vỡ mà ra. Phó trầm tăng lớn lực đạo, hung hăng va chạm, rốt cuộc đem cái kia khép kín quan khẩu cấp thao khai, hàng trăm hàng ngàn hoa nước thổi quét mà đến. Lâm Uyển Uyển co rút bụng nhỏ, khóc tháp tháp mà, ách nha, a, cảm giác quá mất hồn, chôn ở mật huyệt trung dương vật bị tễ đến ngo ngoe dục dịch. Phó trầm nhéo Lâm Uyển Uyển đầu vú loạn xoa, xoa ra đủ loại hình dạng, hạ thể thọc vào rút ra càng ngày mau, thô to dương cụ nhét đầy hẹp dài ruột dê đường mòn, than than dịch trắng ở phát ra, kịch liệt thọc vào rút ra dưới, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Cao trào chưa lui, Lâm Uyển Uyển lại nghênh đón tân một đợt cao trào. Mà Phó Trầm cũng cứng đờ thân mình ôm chặt nàng xương bướm. Dùng sức mà tiêu bắn ra đặc sệt tinh dịch này tanh đàn vị thực kỳ diệu. Cố tình thôi tình động. Truyền thủy, tịnh quá thân Lâm Uyển Uyển nhắm mắt nằm ở Phó Trầm trên người. Phu quân, ta ngày mai nghĩ ra đi chơi, ban ngày chọc giận Vương Thị. Vương Thị trực tiếp liền miễn đi Lâm Uyển Uyển cho nàng thỉnh an chuyện này. Xưng là nhận không nổi, Lâm Uyển Uyển lúc ấy nghe xong. Còn tâm đại địa hôi. Cảm ơn mẫu thân, thẳng đem Vương Thị giận sôi máu, Phó Trầm theo nàng tóc dài. Ngữ khí ôn nhu, đi nơi nào đều hảo, ta tới kinh thành lâu như vậy, đều không có đi ra ngoài chơi qua, hảo, bồi ngươi đi chơi, thật mệt a. Đây là ta viết quá mệt nhất chuyện xưa. Phỏng chừng là mặt sau còn muốn thu thập cha cha mẹ nguyên nhân đi chiều chuyện xưa muốn nhìn nói chờ. Ta mặt sau tạp văn lại tiếp tục. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.